Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 668. Chương 668, ban đầu tâm như cũ. Moby Dick hào, thế giới liên bang. Nghe xong Vô Ích cùng Colin tuyên ngôn sau, vốn là đã say đến tội liên đới cũng ngồi không thẳng Sengoku. Trong nháy mắt liền tỉnh, này cũng quá nhanh. Chẳng qua chỉ là uống chàng rượu, một ngày thời gian cũng chưa tới, thế giới chính phủ không có, hơn nữa tốc độ ánh sáng đổi tên là rồi, thế giới liên bang. Càng kỳ quái hơn là, liền bản thân hắn ý nguyện cũng không có hỏi, sẽ để cho hắn giữ nguyên đại tướng chức vị, thiểu số phục tùng đa số, tối cao nghị hội nhất. Gặp biểu tình càng là xuất sắc, kinh ngạc, vui vẻ yên tâm. Còn có khó chịu, dựa vào cái gì hắn vẫn trung tướng, kia hỗn chướng con trai ăn vị lên chỉ có 3 cái vị trí, đại chủ tịch quốc hội, một trong. Thành vì mình cấp trên, thú vị, gặp con của ngươi, đỉnh không nổi a, chỉ là Rex tiểu tử, làm không công một trận, ngược lại cũng đủ tự nhiên. Đối mặt này tốc độ ánh sáng thành lập tân sinh chính quyền. Bởi vì là hải tặc bị loại bỏ bên ngoài dâu trắng cũng không tức giận. Ngược lại đối với liền tên cũng chưa từng xuất hiện Rex. Tiến hành tán thưởng, cái gì quyền lợi không quyền lợi. Trên cái thế giới này cuối cùng là nắm tay người nào lớn định đoạt. Nhất là ở hải tặc trong thế giới. Kia Rex, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Sengoku vẫn còn có chút xem không hiểu. Tân sinh chính quyền không nghi ngờ chút nào là phân làm tam phương. Bọn họ hải quân, The Kingdom of Heaven, cùng với cách mạnh quân đối ứng tam đại chủ tịch quốc hội chức vị. Phân biệt do công nguyên soái, Colin, con trai của Gap Dragon tới đảm nhiệm. Vậy để cho cả thế giới phiên thiên phúc địa Rex, lại phải lấy cái dạng gì thân phận, đi làm cái gì dạng sự tình. Chẳng lẽ là muốn tới một cái nữa im đại nhân sao? Cái này ta biết, chấm ngoặc kép, gặp một cái nắm ở Sengoku bả vai. Lời thề son sát nói, tiểu tử này a, phải làm đến cùng tiểu dần tử kết hôn. Kết hôn, sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, Sengoku vẫn không có công khai. Dâu trắng lại phủi mông một cái đứng lên. Đương nhiên là qua muốn sinh sống. Trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người đều thích khống chế người khác. Rex tiểu tử rất không tồi, là một có tình có nghĩa nam nhân. Hai người các ngươi có thể cuốn xéo rồi. Coi như thế, vậy còn ngươi, dâu trắng, ở không có thiên long nhân bó tay sau. Sengoku viên kia ảm đạm chính nghĩa lòng, lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bây giờ hải tặc đoàn thể bên trong chỉ có dâu trắng một nhà độc quyền. Nói hắn là danh xứng với thực hải tặc vương người cũng bất quá. Hắn chỉ cần vung cánh tay lên một cái, toàn thế giới hải tặc sẽ liên tục không ngừng tụ tập ở dưới quyền. Dùng để ứng thế giới đối với liên bang thành mang đến uy hiếp là dư giả rồi. Di dưỡng thiên niên, các loại các con có thể một mình đảm đương một phía lúc. Trở lại với hai người các ngươi lão già kia chiến đấu. Trước đó cũng đừng chết. Cô lạp lạp, tiện tay đem dự bị thuyền nhỏ buông xuống dâu trắng cất tiếng cười to. Không đợi Sengoku hỏi lại, chính là một cái hung mãnh huơi quyền. Bước bách hai người rời đi Moby Dick hào. Bạch, chấm ngoặc kép, coi như hết, ngươi quan tâm chuyện quá nhiều. Rơi vào trên thuyền nhỏ sau. Gặp kéo còn muốn nói thêm gì nữa Sengoku, dâu trắng muốn làm cái gì là hắn tự do, chúng ta làm gì cũng giống vậy, cho tới nay, không đều là như vậy tới à, hừ, người thật đúng là dạy đứa con trai tốt à, gặp, Sengoku biết rõ là rượu cồn nhiễu loạn chính mình lý tính, vẫn là không nhịn được quay đầu giận dỗi rồi gặp, không quan hệ với ta, hắn là chính mình bỏ nhà ra đi. Chấm ngoặc kép, thế nào không liên quan? Đây là ngươi làm cha trách nhiệm. Cái này a, chấm ngoặc kép, đối mặt Sengoku chỉ trích, gặp tuét miệng nhất tiếu. ngươi làm sao có thể ngăn trở một người nam nhân dương buồm ra biển đâu rồi? Ha ha ha, ngoặc kép, hải quân bổn bộ, hoan nghênh trở lại, Zephyr, đại tướng, ngươi cũng vậy, hạc tham mưu, ho khan khạc, khạc ho khan, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta có thể làm việc tình còn rất nhiều, rất nhiều. Ta sẽ không quấy rầy rồi. Bên trong phòng bệnh toàn thân quấn đầy băng vải. Giống như cái xác ướp. Zephyr lời mới nói một câu, liền ho khan kịch liệt đứng lên. Nhưng ánh mắt của hắn không giống ngày xưa trầm tĩnh, mà là tản ra ánh sáng sáng ngời. Bởi vì chắp ghép thượng tánh mạc muốn làm việc. Có viên mãn hồi báo. Két, đang muốn rời đi, Suru đột nhiên quay đầu. Tuy bại nhưng vinh. Ta kiêu ngạo vì ngươi, không nên quên phần tâm tình này, đồng thời cố gắng lên, đây là vô ích lão sư muốn ta truyền đạt mà nói. Cảm ơn, ta sẽ cố gắng, dù là thân thể bị đánh tan tành, nhưng Zephyr hay lại là cảm giác một dòng nước ấm trào lên toàn thân. Mặc dù hay lại là một thân một mình, không trở về được đi qua, nhưng lại có dũng khí đi đối mặt chết đi thê tử. Con trai, cùng với các chiến hữu rồi, trở về rồi, đều trở về, chấm ngoặc kép, dựa vào ở trên vách tường Suru che sao động không nghỉ tim. Giữa hai lông mày là giãn ra nụ cười rực rỡ, năm xưa ngày cũ thời gian nhất mạc mạc thoáng qua trước mắt. Toát ra mê người vầng sáng, để cho nàng không nhịn được say mê trong đó. Khi còn bé đối với xanh thảm biển khơi y xin hướng tới. Càng đối với kia thân lam bạch quân phục tràn đầy ước mơ. Thuở thiếu thời hiểu những người này lúc này nổi khổ. Liền dõng dạc rèn luyện chính mình. Càng thêm kiên định đầu quân ý nghĩ. Trưởng thành ngày hôm đó. Chính mình rời nhà nhịp bước không có ngừng đi đâu sợ một giây. Đi lòng tin vạn trượng. Hào hùng tràn đầy. Cho đến mặc vào lam bạch quân phục ngày hôm đó, mới biết mình đem thế giới nhìn quá nhỏ, nghĩ cũng quá đơn giản chút, nhất là tòa kia tên là thế giới quý tộc Đại Sơn. Cuối cùng ép tới tự có nhiều chút không thở nổi, giống như Sakazuki nói qua những lời đó, các người tất cả mọi người đều ở nói cho ta biết. Hết thảy phải lấy thiên long nhân an toàn làm chủ. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy mình cũng lựa chọn giống như những người khác, mang tính lựa chọn bỏ quên thiên long nhân tồn tại, dù là cái này cùng vốn là ý tưởng đi ngược lại. Bây giờ ngọn núi lớn này không có ở đây, bị ném khí ban đầu tâm cũng một lần nữa dục dịch. Thật là vì chính mình xấu hổ, nhưng cũng may còn có bổ túc cơ hội, ngươi nói đúng sao? Tự lẩm bẩm Suru rời đi vách tường, thẳng tắp thân thể, nện bước kiên định nhịp bước đi xa, xuyên qua người đến người đi hành lang, đắm mình trong ánh mặt trời đi vào hắc ám đường lót gạch. Ở chỉ có một luồng quang minh nhà tù trước dừng lại. Sakazuki, người quả nhiên vẫn còn ở đó. Từ chỗ bóng tối đi tới dưới ánh sáng Akainu ánh mắt phức tạp. Đầu ngón tay còn chuyển cùng chìa khóa. Hạc tham mưu nói đùa. Ta nhưng là ngũ lão tinh đồng đảng. Còn bị hải lâu thạch cùng khóa. Lại có thể chạy đi nơi đâu? Tất cả mọi người nói ngươi Sakazuki cương trực công chính. Ghét ác như cừu. Là kế gạp tới nay ưu tú nhất tướng lãnh. Ta đã từng cũng là nghĩ như vậy. Thật không nghĩ đến lại sai vượt quá bình thường. Tại sao? Mỉm cười Suru, không khỏi lại một lần nữa nhớ tới trước đây không lâu chuyện xảy ra. Sakazuki ở hải quân nội bộ đánh giá rất cao, nhất là ở phái chủ chiến bên trong, càng bị coi là người lãnh đạo, có vô số sùng bái, người ủng hộ, trở thành đại tướng vốn là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng hắn nghe vẫn là rồi ngũ lão tinh mệnh lệnh. Lựa chọn phá hư hải vương loại xào huyệt loại này bị người sở hữu phỉ nhổ phương pháp ngừng chiến đấu, sau đó lại được đến ngũ lão tinh mệnh lệnh muốn dẫn quân tấn công The Kingdom of Heaven lúc đón nhận nàng quân thay đổi đề nghị. Làm như vậy nhìn trước sau mâu thuẫn, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút mà nói, nhưng lại để cho người ta kinh ngạc. Có lẽ Sakahiki đã sớm cân nhắc đến Hải Vương loại bạo động là có thể chặn lại. Trong này thậm chí bao gồm nàng tự thân, gặp cùng Sengoku sẽ làm ra lựa chọn. Ba tháp, từ trong ngực móc ra một điếu xì gà đốt Akainu, núp ở khói mù phía dưới cho để cho người ta nhìn không rõ lắm. Lời nói lại không nghi ngờ gì nữa, bởi vì ta là hải quân. Hải quân, chấm ngoặc kép, cảm giác cái từ ngữ này nặng trịch Suru. Từ trong ngực móc ra một phần văn kiện, Sakazuki trải qua tối cao nghị hội nhất quyết định, thấy rằng dĩ vãng chiến công, miễn trừ người hải quân trung tướng chức vị. Đối với chuyện này không truy cứu nữa cũng tại chỗ thả ra. Người tự thu xếp ổn thỏa. Tự thu xếp ổn thỏa. Chấm ngoặc kép, cũng không để ý Akainu cứng đờ biểu tình. Đem văn kiện nhét vào lan can bên trong Suru. Lúc xoay người nhếch miệng lên. Sau đó thẳng rời đi. Phanh, đập ầm ầm ở trên lan can quả đấm đem văn kiện đánh rơi. Tầm mắt dư quang bắt được một trang cuối cùng Akainu. Khom người cầm lên quét qua phía trên nội dung. Khóe miệng từ từ liệt khai. Ha ha, nhập ngũ xin sách sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.